đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 56, Thượng Cổ Cấm Điện Thần Bí Mộc Bài. Góc truyện audio.com, cửu đỉnh chân nhân vừa hiện thân liền chú ý tới Tô Kỳ. Kinh ngạc nói, vị này chính là đệ tử của ngươi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không phải là, đầu là nô bộc của ta. Tô Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Cửu đỉnh chân nhân quan sát tỉ mỉ Tô Kỳ, ánh mắt sáng ngời, nói, tư chất của người này rất tốt, cho ngươi làm nô bộc thật sự là nhân tài không được trọng dụng rồi. Bằng không cùng theo lão hủ tiến về trước hải ngoại, truy tìm đại đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Tổ sư gia a, ngươi đây là tìm đường chết a. Cửu đỉnh chân nhân nhìn về phía Tô Kỳ, vuốt râu cười hỏi, tiểu tử, ngươi nguyện ý sao? Lão hủ chính là Ngọc Thanh Tông khai tông tổ sư, đây chính là đại cơ duyên. Hắn trực tiếp nhảy qua Hàn Tuyệt, bởi vì hắn đã hiểu qua Hàn Tuyệt tính cách, kẻ này sợ nhất phiền toái. Nếu là mình có thể thu đi Tô Kỳ, có lẽ Hàn Tuyệt còn có thể cảm kích hắn. Tô Kỳ nghe xong, lập tức kích động, Hàn Tuyệt nhịn không được nói. Tổ sư, kẻ này tình huống đặc thù, tốt nhất đừng thu, hắn có thể nói như thế nào? Nói Tô Kỳ là tảo bà tinh, ai mà tin? Cửu đỉnh chân nhân giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thế nào, ngươi không muốn thả người? Tô Kỳ liền nói ngay, đa tạ tổ sư hảo ý, ta đã nghĩ đợi ở chỗ này. Hắn không ngốc, cửu đỉnh chân nhân chính là khai tông tổ sư, thân phận như vậy vậy mà tự mình đến bái phỏng Hàn Tuyệt. Điều này nói rõ cái gì? Hàn Tuyệt thân phận không thấp, đến nỗi có thể không kém hơn cửu đỉnh chân nhân. Thôi được, cửu đỉnh chân nhân cười cười, cũng không hề tức giận. Hắn đi đến Hàn Tuyệt bên cạnh ngồi xuống, cười nói, tiểu hữu, đại yên tu chân giới tông môn, lão hủ đều đi một lượt. Về sau Ngọc Thanh Tông cũng sẽ không gặp lại nguy nan. Ngươi có thể an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt cười nói, tổ sư chính là tổ sư. Thật sự là lợi hại. Người cái này vừa ra tay, làm thực là không tầm thường. Cửu đỉnh chân nhân vuốt râu cười to. Tầng bốc hắn rất được lợi. Lão hủ lần này ra ngoài, phát hiện một cái thượng cổ cấm địa, bên trong tài nguyên phong phú. Lão hủ ý định đem nó chiếm thành của mình, trở thành Ngọc Thanh Tông chỗ tu hành. Ấy cấm địa vừa bị phát hiện, bên trong nói không chừng giấu có không ít bảo bối, ngươi muốn đi nhìn một cái sao? Nghe vậy, Hàn Tuyệt nhíu mày, thượng cổ cấm địa, trong đầu của hắn trong nháy mắt thoát ra hai cái chữ to. Nguy hiểm, chẳng lẽ là trước Chu Phàm rơi vào cấm địa? Hàn Tuyệt liền vội vàng lắc đầu nói, được rồi, hãy để cho tông môn đệ tử khác. A cửu đỉnh chân nhân không khỏi lắc đầu bật cười. Tiểu tử này thật sự là sợ chết a, như vậy cũng tốt. Đồ đệ của hắn, đồ tôn đều quá lỗ mãng. Tông môn có Hàn Tuyệt như vậy khổ tu sĩ chấn thủ càng tốt hơn. Cửu đỉnh chân nhân tiếp tục cười nói. Tối đa 20 năm, lão hủ phải rời đi. Thiên tiên phủ chính là sắp mở ra. Lão hủ chuẩn bị nhập phủ truy cầu đại đạo. Với ngươi rằng, hôm nay tiên phủ lai lịch bất phàm, cách mỗi trăm năm, đều sẽ xuất hiện phi thăng thành tiên đệ tử. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về đến. Hàn Tuyệt cảm thấy quen tai. Đợi đã nào, đây không phải truyền bá tinh quân lần đầu tiên tìm hắn thời gian. Muốn cho hắn đồ vật, thiên tiên phủ làm, lúc ấy hắn cự tuyệt. Hiện tại xem ra, thiên tiên phủ quả thực khó lường, cả cửu đỉnh chân nhân như vậy hòa hợp hư cảnh tầng 8 đều mơ tưởng gia nhập. Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe, Tô Kỳ cùng lúc đó nghe, cuối cùng, ha ha ha, đợi lão hủ lần sau trở về, nói không chừng đã là hợp thể cảnh, ta đồ tôn nói tư chất ngươi chắc tuyệt, mấy trăm năm là có thể đuổi kịp lão hủ, đến lúc đó ta và ngươi đến đấu pháp, nhìn xem người nào lợi hại. Cửu đỉnh chân nhân đắc ý cười nói. Hàn Tuyệt im lặng, hắn đột nhiên phát hiện cửu đỉnh chân nhân tính cách cùng hắn tưởng tượng trong có độ lệch. Cái thằng này có một viên trang bức tâm. Cũng đúng, lần này cửu đỉnh chân nhân trở về có thể nói là vô cùng oanh động. Thậm chí còn đã trấn áp đại yên tu chân giới. Loại này tâm tính của người ta nhất định có chút lên giọng. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói. Lại cho ta mấy nghìn năm. cũng đổi không kịp tổ sư người a, lời nói này nghe được Cửu Đỉnh thực trong lòng người vui sướng. Cửu Đỉnh chân nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một tinh, cuối cùng có ấn tượng tốt rồi. Hàn Tuyệt trước ngay tại buồn bực, hắn đối với Ngọc Thanh Tông công lao lớn như vậy, vì cái gì Cửu Đỉnh chân nhân đối với chính mình không có hảo cảm? Nguyên lai mình không có thổi phồng hắn, Cửu Đỉnh chân nhân cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, lần này đến đây tìm Hàn Tuyệt, chỉ là hắn vừa vặn đi ngang qua. Lúc trước hắn kinh ngạc phát hiện mình tại Ngọc Thanh Tông bên trong uy vọng cũng không phải là tối cao. Thua kém hơn Trảm Thần trưởng lão, Cửu Đỉnh chân nhân dẫn đầu Ngọc Thanh Tông đi về hướng Cường Đài. Nhưng Trảm Thần trưởng lão lại cứu vớt qua Ngọc Thanh Tông. Cả hai phân lượng quả thật có chênh lệch, hơn nữa Cửu Đỉnh chân nhân quá kiêu căng, thường xuyên hành tẩu tại nội môn, các đệ tử cơ hồ đều gặp hắn. Mà Trảm Thần trưởng lão ngoại trừ Ngọc U Phong, đại đa số đệ tử đều chưa từng thấy qua, một mực rất thần bí. Dưới tình huống như thế, các đệ tử càng sùng bái thần bí Trảm Thần trưởng lão. Giả bộ xong bước về sau, Cửu Đỉnh chân nhân cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hàn Tuyệt không có có mơ tưởng, tiếp tục tu luyện, thời gian cực nhanh, 10 năm nhanh chóng qua, tại Ngọc Thanh Tông rất nhanh lớn mạnh thời gian. Hàn Tuyệt một mực yên lặng tu luyện, tu vi của hắn đột phá tới hóa thân cảnh tầng 6. Hắn lại lần nữa dùng mô phỏng thí luyện đối chiến Cửu Đỉnh chân nhân. Lúc này đây, hắn chống nửa canh giờ. Vẫn bại, ai, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hòa hợp hư cảnh tầng 8 Cửu Đỉnh chân nhân rất mạnh a, Hàn Tuyệt tâm tình không tốt. Chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Hắn đột nhiên nhớ tới Cửu Đỉnh thực người đã tiếp xúc qua Tô Kỳ. Có thể hay không tao ngộ vận rủi, hắn lập tức ấn mở quan hệ nhân mạch biêu kiện xem xét. Bạn tốt của ngươi mặc phục cừu tao ngộ yêu quái tập kích bạn tốt của ngươi chớ để chúc tao ngộ yêu quái tập kích bạn tốt của. Ngươi Cửu Đỉnh thực người tu hành thời gian tao ngộ tâm ma bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân nhân tâm ma tập kích. Giảm bớt trăm năm đạo hạnh bạn tốt của ngươi Chu Phàm đã chết. Bị đại năng hoàn hồn, tố thể trọng sinh, Hàn Tuyệt vui vẻ, Cửu Đỉnh chân nhân thật đúng là gặp vận rồi. Còn Chu Phàm, cái này kinh lịch hoàn toàn là nhân vật chính a, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, đứng dậy rời đi, Tô Kỳ vẫn còn nạp khí tu luyện. Hàn Tuyệt cái gì cũng không có dạy hắn, hắn dựa vào trụ cột nạp khí chi pháp một mực tu luyện đến bây giờ. Không có dùng qua chú nhan đan. Hôm nay hắn đã thành thục, không còn là lúc trước thiếu niên nhanh nhẹn, Hình Hồng Tuyền mấy năm trước đi ra một chuyến, vừa trở về không đến 3 ngày. Hàn Tuyệt quyết định đi xem nàng, đây là Hàn Tuyệt lần đầu tiên tới động phủ của nàng. Hình Hồng Tuyền kích động hỏng mất, đứng dậy đón chào, hai người tiến vào động phủ về sau. Hình Hồng Tuyền phất tay, dùng pháp trận đóng cửa cửa động, Hàn Tuyệt dò xét động phủ của nàng. Mặc dù là động phòng, nhưng có một phen đặc biệt hàm xúc thú vị, treo trên tường không ít đồ quyền, dương chính là một khối bạch ngọc cự thạch, khiết bạch vô hà, Hình Hồng Tuyền trực tiếp ôm lấy khuỷu tay của hắn, lôi kéo hắn đi tới trước bàn, cười nói, phu quân, ngươi đến rất đúng lúc, mấy năm trước ta đi một chuyến thượng cổ cấm địa, ở bên trong đã nhận được không ít bảo bối, ngươi tới lựa chọn, nhìn ngươi thích gì. Nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên bàn xuất hiện từng cái một bảo bối, có ngọc thạch, pháp khí, thiên tài địa bảo vân, vân, đều rất nhỏ. Hàn Tuyệt ngồi xuống, dùng thần thức quét một cái, hắn chỉ là tùy tiện quét qua, tuy rằng Hình Hồng Tuyền đã là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng có thể lục soát bảo bối gì. Ồ, Hàn Tuyệt đột nhiên kinh nghi một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào một khối mộc bài lên. Tấm thẻ gỗ này rất giống linh vị bài. Hình Hồng Tuyền chú ý tới ánh mắt của hắn. Đắc ý cười nói, như thế nào đây, ưa thích nói trực tiếp cầm đi. Của ta hết thảy đều là phu quân ngươi đấy. Hàn Tuyệt không để ý tới nàng. Cầm lấy mộc bài, tấm thẻ gỗ này mặt ngoài không có có chữ viết. Xem ra hết sức bình thường. Nhưng Hàn Tuyệt có thể bị bắt được bên trong có một cỗ như có như không thần niệm. Rất yếu ớt, bình thường hóa thần cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể phát giác được.